Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 427, Đại Thánh ra tay, gocchuyenaudio.com. Đây là một cái cực phú lực rung động tràng diện, một cái cường đại lão vương giả, bị thoáng một phát táp tới đầu lâu, ngay sau đó, tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, sát sinh ma vương miệng lớn lần nữa khẽ hấp, đem lão vương giả toàn bộ thân hình đều cho nuốt vào trong miệng, vậy mà đang tại tất cả mọi người mặt nhấm nuốt. Tạch tạch tạch, đây là hàm răng cùng cốt cách va chạm phát ra thanh âm, có vương giả chi huyết theo sát sinh ma vương trong miệng không ngừng nhỏ, toàn bộ tràng diện tràn đầy kinh hãi, chỉ có sát sinh ma vương một bộ hưởng thụ bộ dạng, ken két cốt cách vỡ vụn thanh âm lại để cho tất cả mọi người sờn hết cả gai ốc. Quá huyết tinh rồi, một cái lão vương giả cứ như vậy được ăn rồi, rất nhiều người có một loại muốn nôn mửa cảm giác, bao khỏa Tô Nham mấy người đang nội, bọn hắn tuy nhiên giết người vô số, nhưng chưa từng thấy qua như thế tràng cảnh, đáy lòng cũng là sợ hãi, ăn sống một cái bát trọng thiên lão vương giả chỉ sợ cũng chỉ có sát sinh ma vương mới có thể hiểu rõ à. Sau một lát, sát sinh ma vương há miệng nhổ, một khỏa ánh vàng rực rỡ nguyên thần bị hắn phun ra, hướng về Tô Nham bay đi. Tô Nham một bà tiếp nhận, đây là bát trọng thiên nguyên thần, nếu là có thể đủ luyện hóa hai khỏa tuyệt đối tấn chức nhị trọng thiên rồi. Mẹ, vì sao có tuyệt đại ma vương xuất hiện? Lệnh gia lão vương già con mắt đều đỏ, hắn tận mắt nhìn đến sát sinh ma vương ăn sống động thiên phủ lão vương già tràng cảnh, kinh hồn táng đảm, hiện ở nơi nào còn có nửa điểm tâm tư khó xử Tô Nham, hắn và thiên ma tông lão ma vương cơ hồ cùng một thời gian xé rách hư không, muốn thi triển hư không đại na di mà đi. Chạy đi đâu, tại bổn vương trước mặt các ngươi cũng muốn chạy trốn ư. Sát sinh ma vương quát lạnh, hắn rồi đột nhiên duỗi ra hai cái bàn tay lớn, trực tiếp chảo tiến vào trong hư không bộ, sinh sinh đem hai cái lão vương giả cho kéo ra ngoài. A hát, hai người bị sát sinh ma vương nắm trong tay, gào thét liên tục thi triển các loại tuyệt chiêu, đều không thể dung chuyển cái kia lao lung giống như bàn tay. Hai người các ngươi tiểu nhân vật bổn vương tung hoành thiên hạ thời điểm, các ngươi còn không có sinh ra đây này. Sát sinh ma vương nói xong, mở ra miệng rộng muốn lần nữa hướng về hai người đầu lâu táp tới, nhìn thấy lần này tràng cảnh, rất nhiều người thiếu chút nữa không có đã hôn mê ăn sống lão vương giả cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Sát sinh, đánh chết là được, không cho phép ăn người. Tô Nham mở miệng quát lạnh, sát sinh ma vương tàn nhẫn thủ đoạn, hắn rất là không thích hắn tuy nhiên cũng là hung tàn chi nhân, đã từng đem đối thủ đánh chính là nát bấy, nhưng là sát sinh ma vương loại này ăn người đích thủ đoạn, liền huyết nhục đều ăn sống, thái quá mức cực kỳ bi thảm. Vâng, chủ nhân, sát sinh ma vương mặc dù có chút không cam lòng, nhưng lại không dám vi phạm Tô Nham chỉ lệnh, hai tay của hắn dùng sức chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, hai cái lão vương giả đều là hóa thành huyết vụ chết thảm tại sát sinh ma vương trong tay, hai khỏa nguyên thần bay đi, rơi vào Tô Nham trong tay. Xoạt, chẳng diện lần nữa sôi trào, ba cái lão vương giả đồng thời bị giết chết, chuyện này, không thể nghi ngờ là đem Đông Hải Thiên cho đút một cái lỗ thủng, đây là thế lực lớn bên trong đích lão vương giả, từng cái đều là chí cao vô thượng tồn tại, hôm nay lại bị giết chết, mặc dù là thế lực lớn, đoán chừng cũng muốn điên. gocchuyenaudio.com Rồi, mà trước mắt cái này không biết từ nơi này xuất hiện tuyệt đại ma vương, càng là hung tàn tới cực điểm, nhân vật như vậy, trừ phi chính thức đại thánh ra tay, ai có thể đủ đem hắn áp chế, càng thêm lại để cho người hoảng sợ chính là cái này hung tàn ma vương, tự hồ chỉ nghe Tô Nham một người, hơn nữa đối với Tô Nham không chút nào cải lời. Có thể làm cho một cái tuyệt đại ma vương nghe theo chính mình chỉ lệnh, hắn là như thế nào làm được? Nãi nãi, ta nếu là có một cái tuyệt đại ma vương đi theo, ai dám gây? Đây là một cái cực lớn chuyện xấu, lại để cho tam đại thế lực tổn thất lão vương già. Tiểu Nham tử, ta quả thực đối với ngươi bội phục đầu dạp xuống đất a hát. Hàng nhân hòa thượng nói, ta ngược lại là sùng bái cái kia hung tàn gia hỏa. Chu Hạo rất nghiêm túc nói, ngươi không phải còn nghĩ đến tìm thời gian cùng hắn nhất quyết cao thấp đấy sao? Hạ Thu Tiêu không quên mỉa mai, cùng hắn đánh ta có bệnh a hát. Chu Hạo nhếch miệng, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám cùng sát sinh ma vương nhất quyết cao thấp a hát. Hừ, ác ma chi vật không tại cửu u chi địa hào hào ở lại đó, vậy mà chạy đến nơi này, bản thánh diệt sát ngươi. Đúng lúc này, dị biến tái khởi, một cái âm thanh lạnh như băng giống như đến từ chính vô cùng hư không, cuồn cuộn mà động, không có thân ảnh xuất hiện, chỉ có rung động linh hồn thanh âm. Sau một khắc, một mực thương khung giống như bàn tay lớn trống rỗng xuất hiện, chỉ là một tay, không có bóng người di động, cái này chỉ bàn tay lớn giống như đến từ chính mặt khác thế giới, nhưng là cái này bàn tay lớn vừa xuất hiện, toàn bộ phía chân trời đều thay đổi, tất cả mọi người cảm thấy không thể động đậy. Mẹ, thậm chí có đại thánh xuất thủ, Tô Nham trong nội tâm mắng to, không thể tưởng được vậy mà đưa tới chính thức đại thánh, tại đây chỉ thương khung đại dưới tay, hắn cũng không thể động đậy, cái này bàn tay lớn vừa xuất hiện, tựu giam cầm hết thảy, tại bị giam cầm trong phạm vi, hết thảy sinh linh đều bị định trụ rồi. Đại Thánh chân thân cũng không có hàng lâm, tại chỗ rất xa đánh ra một kích là lệnh ra phương hướng, đây là lệnh ra Đại Thánh xuất thủ. Hạ Thu Tiêu động dung, đã xong, Đại Thánh uy thế thật không ngờ lợi hại, ta tại đây bàn tay lớn áp bách phía dưới, cảm giác mình chính là một cái con sâu cái kiến không chịu nổi một kích, cái này còn không phải Đại Thánh chân thân. Chu Hạo sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Phanh, đây là một chỉ chúa tể chi thủ, chúa tể thế gian hết thảy, từ trên trời giáng xuống, bàn tay lớn vừa mới va chạm vào sát sinh ma vương toàn bộ hùng tráng ma thân đã bị áp xuống dưới, tại hạ phương ném ra một cái hố to, sâu không thấy đáy. Cái này là Đại Thánh chi uy, mặc dù cách xa nhau ngàn vạn dặm, tùy tiện đánh ra một kích cũng đủ để đơn giản giết chết một đầu tuyệt đại ma vương. Ầm ầm, phong vân biến sắc, bàn tay lớn chậm rãi rơi xuống, lần nữa hướng về sát sinh ma vương chộp tới, sát sinh ma vương gào thét liên tục nhưng căn bản không cách nào dãy dụa bàn tay lớn giam cầm. Đáng giận, bổn vương nếu không có bị phong ấn mấy ngàn năm, hiện tại cũng đã là ma tôn rồi, sao lại, há có thể sợ ngươi, a hát, ta hận a hát. Sát sinh ma vương kêu to, lại không làm nên chuyện gì. Rồi đột nhiên, bầu trời lại là một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy lại một chỉ thương khung bàn tay lớn trống rỗng xuất hiện, cái này bàn tay lớn vừa. Góc chuyện audio.com, xuất hiện trước khi bị giam cầm không gian lập tức thư giãn, Tô Nham mấy người buông lỏng, có chút đứng không vững, tại Đại Thánh Thánh uy phía dưới, bọn hắn thật giống như thương hải bên trong đích một hạt. Lại có Đại Thánh xuất thủ, Hạ Thu Tiêu biến sắc. Về sau xuất hiện kim sắc bàn tay mang theo một tia hư ảo hương vị cũng không phải là công kích sát sinh ma vương, mà là hướng về lệnh ra Đại Thánh một kích kia công kích mà đi. 3, 2 bàn tay đụng vào nhau, trong tưởng tượng hủy thiên diệt địa cũng không có xuất hiện, chỉ là tại thứ hai chỉ kim sắc bàn tay công kích đến, đệ một bàn tay trực tiếp vỡ vụn. Hừ, theo bàn tay to kia vỡ vụn, hừ không một chỗ khác truyền ra một tiếng kêu đau đớn, tựa hồ nhận lấy một tia bị thương, ngay sau đó thứ hai cánh tay trưởng cũng biến mất không thấy gì nữa, hừ không lần nữa khôi phục bình tĩnh, rất nhiều người đều cảm thấy thân thể buông lỏng, có người càng là trực tiếp tê liệt trên mặt đất tại vừa rồi cái loại nảy áp bách phía dưới, lại để cho bọn hắn có một loại nhiều lần lâm tánh mạng biên giới cảm giác. Ông trời, cái này là Đại Thánh chi uy sao? Thật là đáng sợ, là lệnh ra Đại Thánh xuất thủ, thứ hai Đại Thánh là ai, hình như là trợ giúp Tô Thần Khanh. Nhớ tới trước khi tràng cảnh, mọi người đều cảm thấy linh hồn đang run rẩy, cái kia đầm đặc thánh uy áp đảo hết thảy, không người có thể chống cự. Sát sinh ma vương khôi phục thành trung niên nhân bộ dáng, khí thức có chút tán loạn, rất rõ ràng nhận lấy trọng thương. Là ai, mới vừa rồi là ai trợ giúp chúng ta, lão hạ có phải hay không các ngươi hạ ra Đại Thánh? Chu Hạo nói, tuyệt đối không phải, Hạ Thu Tiêu lắc đầu, Tô Nham cùng Thiên Lệ nhìn nhau, đồng thời nhớ tới một nhân vật quái lão đầu. Đường Kim Tô Nham chỉ nhận thức hai cái đại thánh, một là Tuyết Thần Điêu Bạch Thắng, nhưng là Bạch Thắng tại Cửu Âm Tuyệt Địa bên trong tuyệt đối sẽ không đi ra cho nên, vừa mới ra tay, tất nhiên là quái lão đầu. Quái lão đầu thân phận cùng lai lịch đều rất thần bí, nhưng là đối với Tô Nham cùng Thiên Lệ rất là chiếu cố, đây đã là lần thứ nhất vì tự mình ra tay rồi. Tiền bối đã đến, sao không hiện thân gặp mặt? Tô Nham đối với hư không ôm quyền nói. Chỉ là, hư không đã khôi phục bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, ở đâu có nửa điểm quái lão đầu bóng dáng xuất hiện. Ai tiền bối làm việc quái gì, không muốn hiện thân tương kiến. Tô Nham thở dài một tiếng, ngày đó tại lục trong rừng trúc, hắn từng đạt được quái lão đầu chỉ điểm, cảm ngộ ra hư thật chi đạo, nhưng là theo lần kia về sau, sẽ thấy vì có cơ hội tương kiến. Tô Nham thầm than, lại không có phát hiện giờ phút này Thiên Lệ sắc mặt đang tại phát sinh biến hóa. Không có người nghĩ vậy một trường phong ba cuối cùng nhất hội dẫn xuất Đại Thánh ra tay, sát sinh ma vương đã là một cái cự đại chuyện xấu, hai cái Đại Thánh ra tay càng là chuyện xấu bên trong chuyện xấu, tại Đông Hải, đã không biết có bao lâu không có Đại Thánh xuất thủ. Kinh này biến cố về sau, Tô Nham ở đâu còn có tâm tư đại bán kỳ lân huyết mà những cái kia âm thầm che giấu cường đại thánh đồ cũng không có ai lại hiện ra thân, Tô Nham có tuyệt đại ma vương đem làm tay chân, càng là có đại thánh chỗ dựa, bọn hắn không chọn cái lúc này ra tay. Cách chương.